Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, hí kịch mới. Hôm nay liền lên tới đây, tan học, lão sư gặp lại, tiểu cô nương nhóm cùng kêu lên nói. Irene khép lại sách bài tập, nhìn bọn nhỏ đi ra phòng học. Nơi này nguyên vốn thuộc về một hộ quý tộc nhà ở. Chẳng qua ở Tà Ma Chi Nguyệt sau liền bị lãnh chúa trưng thu. Hiện tại đã cải biến thành học viện, dưới lầu trên lầu đều sẽ căn phòng nhỏ tường ngăn mở ra. Gắn bó mấy trọng đại căn phòng, nhưng đồng thời chứa đựng bốn bề giáp giới sáu tốp học nghề. Theo sách giáo khoa mới trên cách chia, xưng là ban, ban ngày trong lớp đa số tiểu hài tử, buổi tối nhưng là đại nhân. Nàng nguyên coi chính mình muốn làm một tên lão sư xin muốn rất lâu tài năng truyền tới phòng thị. Chính, kết quả không nghĩ tới phim báo sự tình đi tới sau. Ngày hôm sau phải có được cho phép tin tức. Tiếp theo chính là đi trước phòng thị chính đăng ký thân phận. Lĩnh sách giáo khoa mới, cùng với đạt được một phần chia lớp biểu. Nàng phụ trách giáo dục đối tượng cơ bản là dân trấn nhà con gái. Vì để cho này bày gây chuyện quỷ cố gắng nghe giảng bài, nàng chính là phí không ít công phu. Sách giáo khoa mới trên còn có một chương chuyên môn giảng giải làm sao duy trì lớp học kỷ luật. Bên trong chiêu số làm nàng mở mang tầm mắt, ngoại trừ truyền thống miệng phê bình cùng cây mây dùng cách xử phạt về thể xác, còn có bình yêu bình trước, phân chia tiểu tổ, thiết lập tổ trưởng cùng tiểu đội trưởng, để chính bọn hắn quản thúc chính mình vân vân. Biên soạn bản này sách giáo khoa mới người nhất định là nghiên cứu dạy học nhiều năm trưởng giả mới có thể suy tính được như thế chu đáo chứ. Đi ra học viện, Irene liếc mắt liền thấy chính tại cửa chờ nàng kỵ sĩ phim sen tích. Hắn không lại ăn mặc lóng lánh giáp trụ, cầm có thêu hùng sư ký hiệu tấm chắn cùng trường kiếm, nhưng như cũ anh tuấn cực kỳ, một thân giản giản đơn đơn áo da liền bày ra hết hắn cao ngất thân hình, xứng trên đường nét rõ ràng ngũ quan. Cho dù là hai tay không, cũng là trong ký ức của nàng vị kia phất hiểu thần quang. Cho hắn một cái ôm ấp sau, Irene mới chú ý tới phim thần sắc có chút không đúng. Làm sao? Nàng hỏi. Hắn do dự lại. Vương tử điện hạ mời chúng ta buổi chiều đi trước vương cung hưởng dụng trà bánh. Irene giật mình, chúng ta, nàng ngay lập tức sẽ đoán được đối phương đang lo lắng cái gì. Vỗ vỗ phía sau lưng hắn, lắc đầu nói, vương tử điện hạ đều chưa từng thấy ta, làm sao có khả năng hội tượng công tước như thế. Lại nói, không phải còn có ngươi sao? Hừm, phim gật gù. Lần này, ta hội bảo hộ ngươi. Buổi chiều, Irene đơn giản trang phục lại, chọn một bộ khéo léo quần dài, cùng trượng phu cùng nhau đi trước lãnh chúa thành bảo, bị thị vệ tiến cử phòng tiếp khách. Không chờ bao lâu, một tên nam tử tóc xám liền xuất hiện ở cửa, không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là Tây Cảnh lãnh chúa Laurent, Wimbledon điện hạ. Bên cạnh hắn còn theo một vị nữ sĩ, tuổi chừng chớ 30 tuổi trở lên, tư thái có vẻ trầm ổn mà già dặn, từ tràn đầy ý nhị ngũ quan có thể thấy được nàng khi còn trẻ tất nhiên là vị xuất chúng mỹ nhân. Hai người liền vội vàng đứng lên, khom lưng hành lễ, hoan nghênh, sen tích vợ chồng, lô răng ở chủ vị ngồi xuống, trên bàn những thứ này đều là cung đình đồ ăn ngon. Cứ việc hưởng dụng có thể, không cần câu thúc, đa tạ ngài mời, có thể tới đây hưởng dụng trà bánh, là ta vinh hạnh, phim theo lễ nghi quý tộc đáp. Vị nữ sĩ này gọi Thư Quyền, cũng là phòng thị chính bộ giáo dục người phụ trách, ta nghĩ ngươi nên đã gặp. Quả thật, hắn hướng Thư Quyền gật gù, lấy đó kinh ý, ta vẫn không có cảm tạ ngài, không có ngài cho phép. Irene sẽ không như thế nhanh liền trở thành một tên giáo sư. Hóa ra là nàng giúp mình. Irene nghĩ, hướng về nàng ném ra cảm kích nụ cười. liền như vậy nói chuyện phiếm một hồi. Phim thăm dò hỏi, không biết điện hạ kêu chúng ta đến chỗ này là vì chuyện gì? Cùng giáo dục có quan hệ. Lô Răng hắn dừng một chút, nhìn phía Irene, nghe nói ngươi trước kia từng ở cứ điểm rạp hát công tác. Là hí kịch diễn viên sao? Ấy, Irene không nghĩ tới vương tử điện hạ càng hội hỏi chính hắn một vấn đề. Ta chỉ chính thức diễn xuất qua một hồi. Là này dạng, ta dự định mỗi cuối tuần ở trấn nhỏ trên quảng trường diễn một tuồng kịch. Vương tử trực tiếp nói, cho tới kịch bản, biên kịch, chỉ huy đều có, chỉ thiếu biểu diễn nhân viên, người khóa cũng không nhiều, lại hấp dẫn kịch phương diện kinh nghiệm. Ta nghĩ để ngươi đến diễn viên chính tuồng vui này, đương nhiên, sẽ có ngoài mức lương. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Irene không dám tin tưởng mà nhìn điện hạ, xác nhận đối phương không phải đang nói đùa sao? Nàng kích động gật đầu nói, tôn kính điện hạ, ta nguyện ý, đứng ở trên sân khấu biểu diễn vẫn là tâm nguyện của nàng. Rời đi dài nhà hát lớn sau, nàng biết mình khả năng vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội diễn xuất hí kịch. Đối mặt phim lúc, nàng cũng không biểu hiện ra một điểm hối hận, chỉ là đem nguyện vọng giấu ở chính mình đáy lòng. Không nghĩ tới, nàng lại còn có trở về sân khấu một ngày. Những này hí kịch đều là biểu diễn cho quần chúng xem, cho nên yêu cầu cũng không cao. Có thể đem chuyện xưa giảng giải rõ ràng là được. Ngươi ở trường ca yếu tác có hay không bằng hữu như thế đối với hí kịch có nhất định hiểu rõ. Muốn lên sân khấu lại không có cơ hội. Nếu như có thể viết phong thư cho bọn họ. Liền nói ở biên cương trấn, mỗi cuối tuần đều có diễn xuất. Lương cùng cứ điểm rạp hát giống nhau. Liền các nàng cũng có thể không? Ta biết không ít. Irene mừng rỡ đạo, trở về ta liền viết thư cho các nàng, có thể thu được diễn xuất cơ hội, ta nghĩ các nàng hội rất tình nguyện tới một chuyến trấn nhỏ. Rất tốt, Laurent đưa qua ba sách quyển vở, đây là kịch bản, mặt trên có đánh số, các người diễn xuất trước từ đệ một câu chuyện bắt đầu. Nội dung đều là do thư quyển cải biên, phi thường gần kề người bình thường sinh hoạt. Người trước tiên có thể mang về cẩn thận xem, có chỗ không hiểu, liền hướng thư quyển dò hỏi đi. Vâng, điện hạ, cảm ơn ngài, Irene khom người nói, tốt như vậy sao? Thư quyển hỏi, những kia chuyện xưa mình rõ ràng đều là ngài nghĩ ra được. Có quan hệ gì, ở trong mắt bọn họ, vương tử mới không viết ra được như thế thấp kém đồ vật. Laurent chậm rãi xoay người. Hơn nữa không có ngươi cuối cùng sửa chữa trau chuốt, kịch bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Ta cảm thấy chuyện xưa không có chút nào thấp kém, nàng lắc đầu nói, tuy rằng không biết ngài vì sao lại như vậy rõ ràng, nhưng này chút đều là phát sinh ở nhân dân bên cạnh việc cảm động mà làm người suy nghĩ sâu sắc, diễn xuất nhất định sẽ đại được hoan nghênh. Đương nhiên hội đại được hoan nghênh. Laurent nghĩ thầm, trước hai cái kịch bản thay đổi tự cô bé lọ lem cùng nửa đêm gà gáy. Kinh nghiệm lâu năm nhân dân quần chúng thử thách, người trước miêu tả bình dân giai tầng cùng vương thất cảm động sâu nhất ái tình. Người sau nhưng là tầng dưới chót nhân dân phản kháng bất lương địa chủ đấu tranh. Đương nhiên, chúng nó đều trải qua bản địa hóa cải biên. Chẳng hạn như cô bé lọ lem bên trong ma nữ đã biến thành nữ phù thủy. Mà nửa đêm gà gáy bên trong địa chủ thì lại đã biến thành hung ác tiểu quý tộc. Laurent dự định ở trước hai bộ hí kịch sinh ra sâu xa ảnh hưởng sau, lại thả ra thứ ba tác phẩm nữ phù thủy nhật ký. Cũng là hắn mục đích thực sự chỗ đang ở. Đây là một cái hoàn toàn do hắn cấu tứ kịch bản. Giảng giải ba cái trở thành nữ phù thủy hài tử, lại từng người đi lên hoàn toàn khác nhau con đường chuyện xưa. Hắn không có trực tiếp đề cập giáo hội, mà là tập trung tầm mắt ở ba người này mệnh vận lữ trình trên. Một tên hài tử bị cha mẹ vứt bỏ, một tên bị coi như công cụ lợi dụng, mà vị cuối cùng người may mắn cha mẹ như cũ yêu sâu đậm nàng. Hơn nữa vì bảo hộ nàng mà đánh đổi mạng sống. Cuối cùng ba người cơ duyên xảo hợp đi cùng với nhau. Chiến thắng những kia muốn đặt các nàng vào chỗ chết kẻ địch. Cũng tượng người bình thường như thế. Thu được chính mình hạnh phúc. Laurent định đem nữ phù thủy nhật ký chế tác thành một cái hệ liệt. Dùng để tái tạo bên ngoài tới dân chúng ba quan. Ở quanh co cảm động hí kịch bên trong. Cắm vào mỗi người người thân đều có khả năng trở thành nữ phù thủy. Mà các nàng cũng không tà ác giả quan niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.